Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, một đao đâm cho thông thấu. Ninh Bạch Chu trên thân vòng bao lấy cuồn cuộn đại giang đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Nói rõ hắn thời khắc này cảnh giới lung lay sắp đổ. Cũng chính vì vậy, hắn đối Tần Ẩn sát ý so dĩ vãng bất luận cái gì một khác đều mạnh hơn thình. Ta tuyệt không thể rớt xuống giang hà cảnh. Mãnh liệt chấp niệm hạ, Ninh Bạch Chu há miệng phát ra thú giống. Trên mặt huyết nhục sụp đổ, lại không nửa điểm hình người. Ninh Bạch Chu, người thiết lực ra ra ở đây. Phệ linh hoa nở, vong linh đường về. Hai tên đồng bạn quát chói tai đồng thời nở rộ. Trương Nam Xanh lấy kết thúc phệ linh hoa tuổi thọ làm đại giá, khiến tất cả đóa hoa nổ phóng, lấy siêu việt cực hạn tốc độ hấp thu huyết linh lực. Nghe được sau lưng động tĩnh, lại nhìn về phía trước càng ngày càng gần Tần Ẩn, Ninh Bạch Chu cất tiếng cười to. Quá muộn, xác thực quá muộn, bởi vì giờ khắc này hắn cùng Tần Ẩn ở giữa khoảng cách bất quá 3 trượng. Cái này 3 trượng bên trong, hắn dám đoán chắc, đối phương tuyệt không khả năng đào tẩu. Tần Ẩn lẳng lặng nhìn xem nhảy lên giữa không trung, cách mình càng ngày càng gần thân ảnh, đột nhiên cúi đầu xuống. Tất Phương, ngươi có phải hay không đầu đồng thiết cốt? Người bình thường có phải là không giết được ngươi? Gia mẹ hắn đâu chỉ đầu đồng thiết cốt, đừng nói người bình thường, liền ngay cả quan hải. Chờ một chút, ngươi muốn làm rất? Tất Phương líu lo không ngừng miệng nháy mắt kẹp lại. Đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Ta cảm thấy cũng thế. Vậy liền lại cho ngươi mượn một lần. Tần Ẩn bỗng nhiên từ trong ngực đem béo tước tử móc ra. Mượn ngươi nương, ngươi lại ném ra một lần thử. Ngô, linh đan. Tất Phương giận mắng bị một viên thơm ngọt đan dược triệt để ngăn chặn. Khi nó vô ý thức nuốt về sau, chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng từ trong bụng sinh ra. Tất Phương sáng lấp lánh trong mắt nhỏ, tựa hồ bởi vì bành trướng linh lực kích thích, có một loại nào đó uy nghiêm ý chí giáng lâm tại thân. Đỏ tươi quan vũ ngẩng lên thật cao, bởi vì Tần Ẩn trực tiếp đem một viên long tiên tụ linh đan nhét vào Tất Phương trong miệng. Một người một chim ánh mắt lần nữa tương đối. Đừng đừng đừng đừng. Tất Phương trong cổ họng nhỏ mặt dây chuyền run rẩy một cái. Há miệng định cầu khẩn, nhưng mà không dung nó cự tuyệt. Tần Ẩn đã bước ra một cái tiêu chuẩn đặt chân vạn người ném động tác. Ta nói ngươi bố khỉ. Tất Phương giận mắng vạch phá bầu trời, xen lẫn liệt diễm cùng cái kia đảo bỗng nhiên thoáng hiện to lớn tước ảnh. Cùng huyết chảo hung hăng chạm vào nhau. Oanh, Ninh Bạch Chu cái vỗ này, vỗ ra kỳ tích, cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong, bởi vì còn chưa minh bạch đến cùng nện vào vật gì. Liền thấy cuồng bạo mênh mông hỏa vân từ phía trước cuốn ngược mà đến. Tựa như cự triều ầm vang đập tới trên mặt của hắn. Liệt hỏa vào cổ họng, đem xúc tích linh lực nháy mắt xông đến vỡ nát. Kinh sợ phía dưới, Ninh Bạch Chu không thể không thu tay lại ngăn cản sóng lửa tập thân. Cũng liền tại lúc này, Tần Ẩn nhìn về phía trước sắp tán đi hỏa vân bên trong. Hạng Thiết Lực cùng Trương Nam Xanh đồng thời đánh tới, khóa lại hắn, gầm lên giận dữ. Tần Ẩn mang theo một thân dũng mãnh, đem túy kim chiều hướng về phía trước ầm vang ném một cái. Ném đao kia thì có ích lợi gì? Ngay cả hộ thể chân cương đều không phá được a. Hạng Thiết Lực cùng Trương Nam Xanh trong mắt đều là nghi hoặc. Nhưng khi Tần Ẩn lại hô lên một lần, khóa lại, lúc Hạng Thiết Lực cũng không lo được nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mình tiến lên, hai tay bỗng nhiên khép lại, đem Ninh Bạch Chu bỗng nhiên ôm lấy. Hộ thể mà mức cương sôi trào, bắt đầu điên cuồng nhào về phía Hạng Thiết Lực miệng mũi. Mà Trương Nam Xanh thì hai tay theo xuống mặt đất, Triệu ra mảng lớn hoa đằng tầng tầng đem Ninh Bạch Chu trói lại. Ninh Bạch Chu phẫn nộ, hai tay điên cuồng hướng về sau đập nện, đem kia trượng cao nam nhân đánh ra từng ngụm huyết vụ. Nhưng Hạng Thiết Lực chết không buông tay. Hắn không để ý giữa răng môi máu tươi bốn phía, há miệng gầm thét, Tần Ẩn, giờ khắc này, Tần Ẩn xâm nhiên ngẩng đầu. Toàn thân ngũ đại khí toàn bộ triển khai, linh lực tại kia dĩ thái một lòng đao khắc ra linh mạch bên trong điên cuồng trào lên. Một cước cao cao nâng lên, trùng điệp rơi xuống đất. Ông, mặt đất đều đang rung động. Truy tinh 11 thức siêu trần thần sấm. Tần Ẩn ngay cả đạp ba bước lại phảng phất chồng lên nhau, đem ba đạo tàn ảnh sinh sinh kéo thành một đạo hắc tuyến. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp ném ra túy kim chiều. Sau đó, phản siêu, tại Ninh Bạch Chu mỉa mai điên trong tiếng cười, mang theo thiên quân ích dịch chi thế, nháy mắt xâm nhập trước người ba tấc bên trong. Hai người ánh mắt giao nhìn, Tần Ẩn hắc bạch phân minh trong mắt, có chỉ là băng lãnh nhất thuần túy sát ý. Giết, một chữ nói ra, thần quỷ kinh động. Giấu tại trong ngực lang ra dao găm cuối cùng cũng bị rút ra. Lưỡi đao xích hồng hiện lên đủ để chu tà phá cương bản mệnh huyết văn. Tần Ẩn hai tay cầu lên, hợp nắm lang ra dao găm hướng về phía trước, trùng điệp một đâm, phốp, lưỡi đao vào hết ngực. Ninh Bạch Chu trong mắt lóe lên ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xem con kia thưa tay cầm chủy thủ. Một đao kia đem hắn thọc cái thông thấu. Một nháy mắt, cô tịch cùng tử ý đồng thời gia tăng tại thân. Ta hộ thể máu cương đâu? Ngay tại suy nghĩ vừa mới dâng lên nháy mắt, Tần Ẩn nhìn xem Ninh Bạch Chu xâm nhiên cười một tiếng, hai tay nắm lang ra dao găm hướng bên cạnh hung hăng kéo một phát. Xương cốt bạo liệt, da thịt mở sách, lang ra dao găm nằm ngang cắt ra Ninh Bạch Chu toàn bộ lồng ngực. Kịch liệt đau nhức cùng suy yếu điên cuồng tràn vào đại não. Tên này bị đỏ thi cổ đỉnh chi phối công tử nhà họ Ninh. Ngẩng đầu ở giữa trong mắt đều là mê mang. Ta, phốp, lại là một tiếng, túy kỹ chiều rốt cục bay tới. Nặng nề lưỡi đao xuyên vào trong miệng của hắn. Đem tất cả đều phá hỏng tại trong cổ họng. Đồng dạng đem hắn tất cả dã vọng cùng không cam lòng triệt để đánh nát. Thời gian phảng phất đang cái này một cái chớp mắt đứng im. Bốn phía huyết nhục lồng giam cùng tràn ngập huyết khí lặng yên tiêu tán. Ninh Bạch Chu quanh thân một đầu cuối cùng huyết sắc đại giang im ắng vỡ nát. Đỏ thi cổ đỉnh rốt cục đỉnh chỉ xoay tròn. Bịch một tiếng rơi xuống đất. Gió núi thổi qua, thổi tỉnh giữa sân người. Hạng Thiết Lực ngơ ngác khóa lại trong ngực đã trở nên mềm mại thi thể. Ngơ ngác nhìn qua Tần Ẩn, ngươi, Trương Nam Xanh hư nhược ngẩng đầu, nhìn xem cỗ thi thể kia, lại nhìn xem Tần Ẩn, Thiết Diện sau khóe miệng rốt cục liệt lên, ngoặc kép, giết Ninh Bạch Chu, là chúng ta giết Ninh Bạch Chu, lang ra dao găm bị trở tay thu nhập trong, lòng bàn tay, Tần Ẩn ngẩng đầu, đem túy kim chiều một thanh rút ra. Nghiêm túc mà bình tĩnh cải chính, bình minh gió núi lạnh nhất, nhìn xem Tần Ẩn đều đâu vào đấy đem lưỡi đao vết máu tại trên thi thể xóa chỉ toàn. Hai người đáy lòng không tự chủ được phát lạnh, bọn hắn cuối cùng vẫn là coi thường Tần Ẩn. Tu vi thấp nhất, lại giấu sâu nhất, cuối cùng đến cùng làm sao phá vỡ Ninh Bạch Chu một thân máu cương. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ. Khí toàn cảnh chính diện cường sát giang hà cảnh, kia rõ ràng là sâu kiến đục xuyên voi phòng ngự, hoàn toàn chính là không có khả năng xuất hiện sự tình. Hôm nay, hết lần này tới lần khác xuất hiện, ba người chúng ta phản sát cố chủ mục tiêu, này độc canh phế, dựa theo vĩnh dạ quy củ khi từ tổ chức xóa tên. Hai người vừa mới thở ra một hơi. Liền bị Tần Ẩn câu này cho cả kinh dương mắt nhìn tới. Hạng Thiết Lực toàn thân gân cốt đôm đốp rung động, rốt cục lùi về nguyên dạng, một ngụm máu ho ra, nhìn xem Tần Ẩn chậm đợi sau văn. Trương Nam Xanh đồng dạng yên tĩnh đứng ở nguyên địa, lúc này giữa sân ba người, đúng là lấy Tần Ẩn cầm đầu tư thái, đã nhập đội đã nạp, nơi này lại không có người bên ngoài, chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu, túy kỹ chiều trở vào bao. Tần Ẩn ngẩng đầu nhìn hai người, ngay tại chỗ phân tài, hủy thi diệt tích, trời biết đất biết người không biết, người ta ba người. Vẫn là vĩnh dạ thích khách. Trong rừng lá cây vang xào xạc. Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, bất quá còn kém một phần nhập đội. Trương Nam Xanh nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ sát, lộ ra một trương tái nhợt gầy gò gương mặt. Vạn Hoa Khách, Trương Nam Xanh, khí toàn cửu trọng, Thiết Lực, ta liền gọi Hạng Thiết Lực, khí toàn bát trọng. Đại hán giải khai máu tươi chảy dòng dòng thiết khẩu cổ, triệt để lộ ra tấm kia trung niên nam nhân thô kệch gương mặt. Hai người ánh mắt tự nhiên cũng liền rơi xuống trước mặt kia dáng người cân xứng, cơ bắp khôi ngô, chủng hổ trên thân. Sau mặt nạ, Tần Ẩn nhếch miệng lên, khục, Tần Ẩn ngươi cái rùa trứng, da mẹ hắn nửa giọt tinh huyết, lại không có a. Âm thanh thứ bốn, tại cái này tịch tĩnh sơn trong rừng, hiển hiện như thế đột ngột, sau mặt nạ tiếu dung, dần dần ngưng kết, bằng bằng bằng bằng PS, già khi đến Hàng Châu ra khỏi nhà, nửa tháng cường độ cao làm việc a, tiến vào chiếm giữ tại cái này nhìn không gặp Tây Hồ chỉ có thể nhìn thấy sương mù cùng mây đen, tiêu vùng núi, hiện tại đã đang tiêu hao sau cùng tồn cào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.